Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Smoker cùng Drake. 5/5. Kỳ thực ở tinh anh doanh người ở bên trong mới biết được. Smoker cùng Drake hai người cũng không tại làm sao đối phó. Đặc biệt lần trước huấn luyện đối kháng trên, hai người chiến đấu, nhưng mà bằng vào trái cây năng lực, Smoker hầu như đứng ở thế bất bại. Bức Drake dâng ra rồi mình Devil Fruit năng lực, biến thành một con bá vương long. Đó cũng là Drake lần đầu tiên ở tân binh trước mặt biểu hiện mình Fruit năng lực. Làm bá vương long xuất hiện, kết quả vẫn là đánh không lại Smoker. Từ phía sau hai người liền không hợp nhau rồi. Smoker vẫn tọa trấn lần này chạy tân binh vị thứ nhất vị trí. Không ít người muốn siêu việt hắn, nhưng mà Smoker hệ Loza Fruit là vô giải. Ngay cả Surasras Fruit cũng vô pháp đối với Yên Vũ tiến hành gì. Roy cùng Hina lưỡng người đứng xem tự nhiên là thật cao hứng xem hai người bọn họ biểu diễn. Đã biết thao thiết băng hải tặc tư liệu. Hai người đem phòng tài liệu cái này một phần tư liệu cho lấy đi. Không để cho những người khác kiểm tra. Mang đi ra ngoài phía sau. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Hai cái âm thầm so tài người một trước một sau đến nơi này tìm kiếm tư liệu. Đối với bọn hắn hai người mà nói. Thao thiết băng hải tặc là một lần tôi luyện. Bọn họ cần ước định thực lực mình mà nói. Liền cần tìm đối thủ của bọn họ. Thao thiết băng hải tặc có thể làm vì bọn họ thực tập mục tiêu. Tự nhiên sẽ bị hai người bọn họ ràng buộc. Hai người ở phòng tài liệu bên trong chạm mặt. Vừa chạm mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng. Lại nói tiếp cũng bi thảm. Smoker ở 16 năm sau trở thành hải quân trung tướng. Nhưng mà lại bại bởi trước đây vẫn là vương hạ thất Vũ Hải Lo. Đây có thể nói là hắn sỉ nhục. Làm so với Lo treo giải thưởng kim cao hơn Drake lại gia nhập vào tứ hoàng bách thú Kaido trận. Doanh, cái này cũng từ mặt bên nói rõ Drake thực lực sẽ siêu việt Smoker. Chỉ có thể nói Smoker quá mức ỷ lại Fruit năng lực. Yên lành hệ Loza Fruit bị hắn khai thác không giống một người dạng. Cơ bản đặc tính cũng không có. Bất quá Moku Nomi Fruit cũng có một chút không được. Không giống với những thứ khác hệ Loza Fruit năng lực. Moku Nomi Fruit ở thực chiến phương diện thật là rất yếu. Là ngươi. Hai người vừa thấy mặt mỗi người lạnh rên một tiếng. Bởi Smoker tới trước. Drake là sau lại. Vì vậy hắn chứng kiến Smoker phía sau cũng đi vào phòng tài liệu. Bắt đầu yên lặng tìm kiếm tư liệu. Nhưng mà về thao thiết băng hải tặc tư liệu đã sớm Roy cùng Hina thu vào. Bọn họ làm sao có thể tìm được? Người có phải hay không đem thao thiết băng hải tặc tư liệu cầm đi? Drake tìm thật lâu, đều không có tìm được. Chứng kiến Smoker cũng đang tìm. Thấp giọng nói rằng, ta cũng không có tìm được. Smoker nói rằng, không có khả năng. Mục tiêu của chúng ta lần này là thao thiết băng hải tặc. Ở phòng tài liệu làm sao có thể hội không có. Nhất định là ngươi cầm. Drake nhìn chằm Smoker đạo. Ta nói. Ta không có lấy. Ta đã ở tìm. Smoker quay đầu nhìn chằm Drake nói rằng. Trông thấy Smoker biểu tình. Drake có chút dao động quay đầu ly khai phòng tài liệu. Tất cả tư liệu đều bị bọn họ lật toàn bộ. Vẫn là không có tìm được. Vậy chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là không có. Một loại khác là bị cầm đi. Ngay tại lúc bọn họ ly khai phòng tài liệu phía sau. Roy cùng Hina xuất động. Hai người đem mới vừa một phần lệnh truy nã cho cầm ra đi. Len lén đặt ở Smoker vị trên. Buổi tối cũng không có đến phiên hai người bọn họ trị thủ. Smoker trở lại thuyền của mình ngồi trên. Lại tìm được về thao thiết băng hải tặc tư liệu. Hắn còn tưởng rằng là huấn luyện viên đưa tới cho hắn. Cũng không có để ý. Vì vậy nhìn. Nhưng mà như vậy cái thời điểm. Drake cũng tiến vào. Liếc mắt liền thấy được Smoker tài liệu trong tay. Nhất thời tức giận đến toàn thân run. Cất bước đi ra rồi Smoker trước mặt la lớn. Ngươi còn nói không có. Tư liệu chính là bị ngươi cầm. Ngươi nói gì vậy? Ta cũng là vừa mới tiến đến. Phần tài liệu này liền phóng ở ta trên. Smoker mất hứng nói. Ngươi len lén cầm tư liệu có phải hay không sợ ta đoạt công lao của ngươi? mới đưa tư liệu len lén lấy đi. Greg chỉ vào Smoker nói rằng, không thể nói lý, người muốn xem thì nhìn, ta căn bản không có ý nghĩ này, cũng chỉ có ngươi chỉ có sẽ như thế ngây thơ. Smoker đạo, Greg cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi có hay không có ý nghĩ này, ngươi tài liệu trong tay chính là chứng cứ. Hai người khác khẩu hấp đưa tới cái khác. Khi bọn hắn biết được Smoker cư nhiên cầm đi trong kho tài liệu về thao thiết băng hải tặc tư liệu, mỗi một người đều minh bạch, Smoker cái này là cố ý, hắn là muốn đoạt công lao. Lần này Smoker nhất thời hết đường chối cãi, tức giận Smoker đem những tư liệu kia toàn bộ vứt trên mặt đất. Cả giận nói, các ngươi muốn xem thì nhìn, ta không có cố ý lấy đi. Smoker thở phì phò đi ra buồng nhỏ trên tàu. Những người khác đem Smoker vứt trên đất tư liệu cầm lên nhìn. Ở ngoài khoang thuyền mặt Roy cùng Hina hai người thật không ngờ không đơn thuần là hấp dẫn Smoker. Cùng Drake cừu hận, lại còn làm cho Smoker hấp dẫn toàn bộ tinh anh doanh trừ bọn họ ra hai cái ngoại những người khác. Cừu hận, Roy, người nói hai chúng ta có phải làm sai hay không cái gì? Hina rất lo lắng Smoker hội. Hina có chút lo lắng nói. Người yên tâm Smoker không phải cái loại này tiểu tâm tràng nhân. Bất quá kế tiếp có trò hay để nhìn. Người chờ, tiếp qua 1-2 giờ. Chúng ta là có thể chứng kiến một người đi đối phó thao thiết băng hải tặc hai vị chủ lực. Những thứ khác tiểu binh hai chúng ta mới có thể định. Roy cười nói, tiểu binh chúng ta nhưng lại không có vấn đề. Hina một người cũng có thể xử lý tốt. Hina tự tin nói, dựa theo quân hạm tốc độ tiến tới. Huống hồ bọn họ chỉ là một con thuyền quân hạm. Cũng là không đặc thù nhiệm vụ thời kỳ. Cũng không cần khởi động chính nghĩa cửa. Cho nên bọn họ chỉ có hao tốn hơn 10 giờ thời gian đã tới Mỹ thực chi đảo. Còn không có tới gần liền nghe thấy được một thức ăn đốt cháy mùi vị. Trên đảo tản ra một loại đốt trọi vị. Ở trên đảo còn có thể chứng kiến một cái khu vực bốc cháy rồi. Đây chính là hải tặc A. Roy cảm thán nói. Cướp đốt giết hiếp. Đây mới thật sự là hải tặc chuyện nên làm. Cũng là hắn vì sao ở lại trong hải quân nguyên nhân. Roy là một cái tránh nghĩa người. Hắn đang nhìn nóp thời điểm liền thích hải quân. Đồng dạng hắn cũng chán ghét trong hải quân một ít sâu mọt. Akainu có lỗi sao? Không có. Akainu không có sai. Chỉ có thể nói nhóp thế giới vốn là thế giới quan liền có chút lệch lạc. Hải tặc là chủ giác. Hơn nữa dâu trắng nhân cách mị lực rất lớn. Akainu vì mục đích không từ thủ đoạn. Hải tặc vương Roger có lỗi sao? Có, Roger có lỗi. Hắn khai sáng cái này hải tặc thời kỳ. Làm cho vô số hải tặc sinh ra. Có thể dùng thế giới dân chúng lầm than. Cho nên hắn mới có sai. Nhưng là hắn vì để cho thế giới nhân dân thức tỉnh. Hắn phải gánh rồi những thứ này sai. Hoặc giả cho phép trên thế giới lớn nhất sai. Cũng không phải là hải quân cùng hải tặc. Mà là thiên long nhân. Đó mới là tội ác căn nguyên. Có thể chỉ có chân tướng bị vạch trần ngay đó. Tất cả đúng sai mới có thể có một cái công chính xử lý. Nhưng mà đối với Roy mà nói. Không có thực lực đó cũng đừng đi thảo luận việc này. Hắn bây giờ duy nhất mục đích là trở nên mạnh mẽ. Sau đó tiêu diệt hắn có thể đối phó hải tặc mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.